Di thư này được Diêu Tích Hiền viết vào một ngày trước hôm nhảy lầu. Nàng tự nhận xấu mình nhiều nỗi đa đoan, tính tình lầm lì, đắc tội với nhiều người. Hơn nữa còn gặp nhiều kẻ bạc tình làm cho khổ sở. Cả đời này chỉ có một tri kỷ như Bạch Kiều Phong, sợ rằng khi mình chết rồi sẽ có người lợi dụng chuyện cũ để hủy hoại danh dự của Bạch Kiều Phong. Bởi thế nàng mới để lại phong thư này làm chứng. Sách là định nghe Bạch Kiều Nguyệt đọc xong thì im lặng hồi lâu hỏi: ai viết cái này? Bạch Kiều Nguyệt cười: Siêu Tích Hy. Sách là định lắc đầu: ta không tin. Bạch Kiều Nguyệt kinh ngạc: sao lại không tin? Sách là định hơi nhún vai: cảm giác không giống. Bạch Kiều Nguyệt cười: vậy người đoán đi, di thư này là ở đâu ra? Sách là định ngẫm nghĩ: chắc không phải Bạch Kiều Phong viết, bốn thằng danh kia cũng không rảnh đến mức như vậy. Lúc này Hạ Mẫn có khi vẫn đang giận dỗi, Nguyên Bảo Bảo thì ngu ngơ khù khờ, cho nên chỉ còn lại Tam Công Chúa và Thất Công Chúa. Nghe giọng điệu cũng biết người này tính toán đâu ra đó, ắt hẳn là Tam Công Chúa rồi. Bạch Kiều Nguyệt vỗ tay: rất xác đáng. Sách La Định cầm tờ di thư truyền khắp toàn thành kia hỏi: đại ca của nàng đọc chưa? Bạch Kiều Nguyệt lắc đầu: không biết, ta không dám đi hỏi huynh ấy. Ừ. Sách La Định sờ cầm suy nghĩ giây lát lại hỏi: chiều tiếp theo thì sao? Bạch Kiều Nguyệt sừng sốt: chiều tiếp theo gì? Sách La Định bĩu môi: Tử Khiêm đã nói rồi, vị Tam Công Chúa này có thù tất báo, không bao giờ chịu thiệt. Lần này rõ ràng có người muốn hại chết Bạch Kiều Phong, nhưng không lý nào nàng ấy lại không giúp hắn giả giận. Nhất định còn chiêu sau nữa sao? Đúng là vẫn còn hai bản thảo ngày mai và ngày kia mới truyền ra. Bạch Kiều Nguyệt nhìn chằm chằm Sách La Định một lúc lâu. Trừ viết chữ ra làm văn thì ngươi cũng rất thông minh đấy nhỉ? Sách La Định ôm quyền: quá khen quá khen. Vậy ngươi cũng tin đại ca ta chưa từng qua lại với Diêu Tích Hy chứ? Bạch Kiều Nguyệt ngẩng mặt hỏi: quan trọng thế sao? Sách La Định hỏi lại: và nếu thực sự có qua lại thế thì sao? Sách La Định trả di thư cho Bạch Kiều Nguyệt, xoay người về tiểu viện của mình. Dù sao thì chuyện này cũng được giải quyết rồi. Bạch Kiều Nguyệt chạy về phía sau ướm hỏi: Nguyệt Nhữ tỷ tỷ rất thông minh lại giỏi giang đúng không? Sách La Định nhún vai một cái, không tỏ rõ ý kiến. Người cũng rất thông minh, nghĩ giống như tỷ ấy. Sách La Định bước thật chậm, thấy nhà đầu này cứ ấp a ấp úng như muốn nói gì đó, liền cười hỏi: nàng muốn nói gì? Ừ, Nguyệt Nhữ tỷ tỷ thông minh lại giỏi giang, rất được yêu thích. Sách La Định gãi đầu: à, nàng muốn hỏi liệu ca ca nàng có vì việc Tam Công Chúa giúp chuyện này mà có cảm tình với nàng ấy hay không hả? Bạch Kiều Nguyệt gượng gạo gật đầu cười khan: đúng đấy, chắc không đâu. Sách La Định ngẫm nghĩ: nếu là ta cũng không thích. Tại sao chứ? Bạch Kiều Nguyệt đột nhiên trở nên phấn chấn: vừa thông minh vừa xinh đẹp mà không thích hay sao? Sách La Định cười thờ ơ: nàng cảm thấy ca ca nàng ngốc hơn Đường Nguyệt Nhữ sao? Bạch Kiều Nguyệt nhíu mày: đương nhiên là không. Nàng ấy có thể nghĩ ra cách thì sao đại ca nàng lại không nghĩ ra được? Nếu hắn không làm, đương nhiên là có lý do. Sách La Định ngáp một cái: thật ra thì nói cho cùng giữa nam và nữ vẫn luôn tồn tại một số chuyện như vậy. Nếu Bạch Kiều Phong không bận tâm tới chuyện bị người ta biết hoặc hiểu lầm mình từng thích một danh kỹ, vậy thì cô gái thích hắn hà tất phải quan tâm xem người khác có hiểu lầm hay biết việc hắn từng thích một danh kỹ hay không. Sách La Định đi quanh Bạch Kiều Nguyệt hai vòng, nàng chớp chớp mắt, một lúc lâu sau mới cảm khái: người thông minh đột xuất. Sách La Định dở cười: vậy ngươi thấy con gái hơi ngốc một chút và con gái thông minh một chút, kiểu nào đáng yêu hơn? Bạch Kiều Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Sách La Định nghiêm túc trả lời: chuyện này à, thông minh hay ngốc nghếch đều không phải là điều quan trọng nhất. Vậy cái gì mới là quan trọng nhất? Bạch Kiều Nguyệt tò mò. Sách La Định xòe tay: duyên phận.